Chương 459, cùng xa nhận thôn đàm phán. Tam thiên thời gian, nói nhanh cũng mau, đặc biệt ở khoái lạc thời gian bên trong, đảo mắt, liền đã đến. Xa nhận thôn, phong ảnh cao ốc, bên trong phòng họp. Hai bang nhân mã thật sớm liền đã đến đủ. Thân là người phương xa nhận thôn người, còn có thân là khách phương cổ nổ hạ người. Đương nhiên, nạ dù tổ cũng là ở trong này. Tuy nhiên, đây là ngồi ở cổ nổ hạ phương trung gian vị trí thôi. Không phải thủ vị, dù sao, nạ dù tổ tới nơi này, bất quá là một cái ngồi trường thôi. Cũng không tham dự lần này đàm phán, muốn nói tác dụng, uy áp tránh thoát để nạ dù tổ đến đàm phán đi. Cổ nổ hạ thủ vị đương nhiên là cả cà si, mà xa nhận thôn ngồi ở thủ vị, dĩ nhiên là một cái đã quy ẩn lao bất tử. Nhìn xa nhận thôn thủ vị người, nạ dù tổ cũng là mắt không khỏi nhắm lại. Chia rổ lao thái bà. Một cái ảnh cấp cường giả. Thứ ba vây thuộc tính tuyệt đối ở bô nờ nga nờ trở lên ảnh cấp cường giả. Thêm thượng nàng là khôi lỗi sư, tuổi tác tăng lớn đối với hắn khôi lỗi thuật phát huy ảnh hưởng không lớn, chỉ cần đầu óc tốt, tốc độ tay nhanh là được rồi. Cho nên nói, chia rổ thực lực, chỉ cần không phải số đo 3 vòng tới rồi 5 nga nờ vượt qua tới rồi thiên nhẫn cường giả, cũng có thể chống lại. Đặc biệt bọn họ cận tùng thập nhân chúng. Ở nhị chiến, tam chiến thời gian. Không biết có bao nhiêu cái ảnh cấp cường giả nuốt hận tại chỗ. Có thể nói đồng nhất cái uy danh hiển hách lao bối dô y hiện tại, xa nhận thôn thậm chí ngay cả như vậy lao ra hỏa cũng mời đi ra, xem ra, rõ ràng nhất cảm thấy cổ nổ hạ áp lực. Đương nhiên, nạ dù tổ ánh mắt cũng không có che giấu, chia rổ cũng là chú ý tới. Không khỏi nhìn về phía nạ dù tổ, lông mày cũng là không khỏi vừa nhíu, lấy na nở dê nhiều năm kinh nghiệm, còn có chi giác. Hắn có thể cảm giác được, trước mắt thiếu niên, tuyệt đối rất nguy hiểm. Tại đây trong tràng, lớn nhất nhân vật nguy hiểm. Chia rổ trưởng lão, cái kia là, cổ nộ hạ ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ, cũng chính là đoạn này thời gian truyền ra rất điên cuồng cổ nộ hạ ác ma. Ở nạ rủ tổ bên cạnh, là gà ạ dạ bọn họ ban chỉ đạo thượng nhận đù mà mộ tổ rủ cụ. Thấy chia rổ ánh mắt nhìn về phía nạ rủ tổ, không khỏi đi lên phía trước. Ở chia rồ bên cạnh nhẹ giọng nói. Cô nộ hạ ác ma. Nghe được ủ mà mổ tổ rủ cụ, chia rồ ánh mắt không khỏi lần thứ hai quan sát nạ rủ tổ đến rồi y. Nạ rủ tổ danh tiếng, đặc biệt đoạn này thời gian truyền ra rất điên cuồng. Dù cho na nở dê cái này đã thoái ẩn hạ xuống, ẩn cư lão gia hỏa cũng là thỉnh thoảng có thể nghe được có quan hệ nạ rủ tổ lời đồn. Nhiều nhất, chính là nạ rủ tổ một người đơn thương độc mã sát tiến ngắm nham nhẫn thôn. Lấy sức lực của một người, độc đấu toàn bộ nham nhẫn, nếu như bình thường nhẫn giả, không cần nói vọt vào nham nhẫn thôn rồi y, còn chưa tới, liền đã bị những kia đuổi ra ngoài nham nhẫn đánh thành cho rồi y, mà nạ dù tổ, nhưng là ra ngoài tất cả mọi người dự liệu. Không chỉ bất bại, trái lại còn chiến thắng, đem đệ tam đại thổ ảnh nổ kỳ trọng thương, chính là liền nham nhẫn ngũ lao cũng chết một cái, còn lại bô nở cái, cũng là cùng nổ kỳ như thế, thân thể được trọng thương. Không có cái một năm dưới nữa, căn bản là khôi phục không được nhìn chia rổ đánh giá ánh mắt của chính mình. Nạ dù tổ không khỏi nở nụ cười, quay về na nở dê gật gật đầu. Sau đó, cũng không có đang nhìn chia rổ dô im mà chính là quay đầu lại, cùng ngồi ở bên cạnh mình hì nạ tạ dôi danh tán gầu ngắm lên. Thân là nạ dù tổ chính quy bạn gái, hì nạ tạ đãi ngộ rõ ràng so với những người khác tốt lắm rồi, không gặp răng cùng xì nổ bọn họ đều là đứng sau. Được rồi. Bây giờ nạ rủ tổ, hoàn toàn không có thân ở nơi nào tự giác cảm giác, nơi này trang nghiêm địa phương, đã bị nạ rủ tổ xem trở thành là một thú hội địa điểm dô y tuy nhiên cũng là chú ý tới nạ rủ tổ cử động. Tuy nhiên, rất rõ ràng, bất kể là cổ nổ hạ phương vẫn là xa nhân phương, đều là trực tiếp không thấy nạ rủ tổ cử động. Cho rằng hoàn toàn không nhìn thấy. Muốn lúc trước, chuyện như vậy căn bản cũng không sẽ phát sinh, thế nhưng hiện tại, có nạ rủ tổ cùng nham nhận thôn một trường chiến đấu, chuyện như vậy, đã bị người chấp nhận. Đây chính là, thực lực A khủ khủ, cả ca si, hiện tại, ngươi nói một chút môn cổ nổ hạ tới đây thành ý đi. Ho khan hai tiếng, nhìn cả ca si, chia rô nói rằng. Từ lúc hai ngày trước, chia rô đã cùng cả ca si đã gặp mặt, tuy nhiên, rất bi kịch là lần thứ nhất gặp mặt bị ngộ nhận là cổ nổ hạ nhanh trắng. Để cả cạ sĩ cùng chia rổ suýt chút nữa liền đánh ngắm lên. Cũng may chia rổ người ở bên cạnh ngăn cản sớm, muốn không phải vậy, vẫn không có đàm phán, liền trực tiếp khai chiến. Thành ý đã mang đến, Tuy nhiên, chính là các ngươi xa nhận thôn khẩu vị quá lớn thôi, dự á theo lần trước các ngươi xa nhận thôn nói điều kiện. Chúng ta cổ nổ hạ có thể dành cho 1/10. Nhìn chia rồ, cả cạ xì hiện tại đã thu hồi này lười biếng thần tình, ánh mắt rất là sắc bén, nhìn chia rồ nói rằng. 1/10, không có khả năng. Lông mày không khỏi vừa nhíu. Chia rồ trực tiếp phản bác cả cạ xì. Dựa theo lần trước bọn họ sư tử đại khai khẩu đưa ra ra điều kiện 1/10 tuy nhiên đã không ít, thế nhưng, căn bản cũng không đủ. Bọn họ còn định dùng lần này cổ nổ hạ cho phép vật liệu vật tư để thôn làng vượt qua lần này cửa ải khó đây. Bởi vì phát động cổ nổ hạ tan vỡ kế hoạch thất bại, làm hại Phong Chi Quốc không thể không bồi thường cổ nổ hạ 1.2 tỷ tiền mặt. Đúng vậy, Phong Chi Quốc đại danh giận dữ, lại là đem xa nhận thôn một năm này vật tư giảm bất thật nhiều dô y bây giờ xa nhận thôn, có thể nói là khổ bức tới cực điểm. Đặc biệt hiện tại trưởng lão đoàn những người kia lại là đoạt quyền và vân vân loạn sinh thị phi, đến bây giờ liền phong ảnh đều vẫn không có tuyển ra. Xa nhận thôn thì càng thêm khổ ép. Hừ, lần trước các ngươi xa nhận thôn nói ra điều kiện chúng ta cổ nổ hạ là căn bản không khả năng đáp ứng. Nhìn chia rô này không chút do dự từ chối lời nói, cả cạ si không khỏi chân mày cau lại. Nói rằng, vô cùng tám. Chúng ta xa nhận thôn bảo đảm tuyệt đối không hội trộn đều tiến vào các ngươi cổ nổ hạ cùng xa nhận thôn trong chiến tranh qua. Nhìn cả cà si, chia rồ cứng rắn nói, trong giọng nói, hữu ý vô ý nhắc lên lần này chiến tranh, xa nhận thôn là có thể đã tham dự. Vô cùng tám là căn bản không thể nào, chúng ta cổ nổ hạ đang cùng vân nhẫn nạ mờ ở trong chiến tranh, tuyệt đối không thể cho các ngươi vô cùng tám. 2/10. Nhìn chia rồ. Cả cạ sĩ trực tiếp không thấy cái kia xa nhận thôn có thể tham gia chiến tranh ẩn tại ý tứ, nhìn Na Nở Dê nói rằng. Các ngươi cổ nổ hạ không cảm thấy cái này tốt rất vô lễ à 2/10, chúng ta xa nhận thôn căn bản là không nhìn thấy các ngươi cổ nổ hạ thành tâm. Nhìn cả cạ sĩ, Chia Dô nói rằng. Không phải chúng ta cổ nổ hạ không có thành tâm, mà chính là các ngươi xa nhận thôn quá tham vô hiếm dô y không nên quên, liền coi như các ngươi muốn gia nhập chiến tranh. Chúng ta cổ nổ hạ cũng sẽ không sợ các ngươi. Nhiều nhất bất quá là thêm một cái địch nhân thôi, lấy một địch nhiều, chúng ta cổ nổ hạ đã không là lần đầu tiên. Tuy nhiên, ở trước đó, ta hy vọng các ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, gia nhập trận này chiến tranh muốn trả giá đại giới. Cùng chúng ta cổ nổ hạ hiện tại cho phép các ngươi, có phải là thành tỷ lệ thuận? Nhìn Chia Rô, Cạ Cạ Si nói rằng, Chia Rô lời nói rất cường ngạnh, thế nhưng, Cả cạ si cũng là không kém một chút nào. Nếu như nói mạnh như vậy cứng rắn mà nói mấy ngày trước hắn là sẽ không nói. Thế nhưng, hiện tại, cổ nổ hạ một phương nạ rủ tổ danh tiếng chính thịnh. Hoàn toàn có thể nắm nạ rủ tổ đến áp bách xa nhẫn thôn. Cả cạ si cũng là có không ít sức lực.